Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 115, Đế Vương Sảnh. Lúc này Vân Tỷ, Ưu Nhã ngồi ở sofa giúp đỡ trên tay, nhẹ nhàng lung lay hai đầu trắng noãn chân dài. Hai bên mấy cái sofa trên, chen đầy 10 cái oanh oanh yến yến mỹ lệ thiếu nữ. Dung mạo tịnh lệ, dáng người tinh tế, đều mặc hở eo đủ mông váy ngắn, màu sắc tươi đẹp. Các nàng là Tạp Phượng Lâu đầu bài, theo tùy tiện liền ra Tạp Phượng Lâu, đều là bị người đồng lứa chúng tinh phủng nguyệt truy cầu đối tượng. Nhưng các nàng bị Vân Tỷ uy bức lợi dụ, ôm lấy kiếm nhiều tiền nguyện vọng, tới Tạp Phượng Lâu trong bồi tửu. Sofa trung ương, bệ vệ ngồi lấy một người dáng dấp hung lệ tráng hán, một tay ôm một vị cô nương. Hắn liền là Mộc Thiên Diệu bên người tâm phúc, phủ thành chủ giám sát đội đội trưởng Vương Bình Vĩ. Gần nhất, Triệu gia bị diệt, Mộc Thiên Diệu lại dựa trên một đầu đại thô chân, cơ hồ trọng trưởng từ tinh thành quyền hành. Vương Bình Vĩ thân phận, tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, thành các vị lão bản, gia chủ tranh nhau nịnh bợ đối tượng. Dám làm huynh đệ của ta, đi mấy cái người, đi theo hắn. Đem cái kia động thủ người trẻ tuổi nắm qua tới. Vương Bình Vĩ giận, bị đánh nam tử trung niên, ngày thường trong không ít cho hắn tiền biếu tài bảo vật, bây giờ bị đánh, hắn toàn bộ đương đại ca, nhất định muốn ra mặt. Tạ ơn Vương đại ca. Vương đại ca, ta thiếu ngươi người tình. Bị đánh nam tử trung niên đã lau khô trên mặt máu, vết thương của hắn cũng không sâu, với hắn mà nói báo thù càng trọng yếu hơn. Hắn dẫn giám sát đội mấy cái tay chân, ấn Vân Tỷ chỉ điểm lộ tuyến, khí thế hung hăng đi tới Lâm Phong vị trí bao gian trong. Liếc mắt liền thấy đến mới vừa động thủ đánh hắn nam sinh, có tay chân chấn bãi. Nam tử trung niên một điểm cũng không sợ, một cước đá vào hắn eo trên. Nam sinh lập tức bạo tẩu, lần nữa phóng xuất ra búa nhỏ võ hồn, liền phải chặt nam tử trung niên. Thảo ni mã, ngươi sờ bạn gái của ta, ta không có tìm ngươi sự tình, ngươi còn dám tới trêu chọc ta. Xem như một cái từ nhỏ liền bá đạo đã quen công tử nhà giàu, hắn có thể chịu đến cái này khí? Ngươi mẹ nó ai vậy? Ai bảo ngươi tiến đến? Lâm Vĩ Vũ cảm giác đến bị người phật mặt mũi, cũng nộ hống nói, phòng trong loạn thành một đoàn. Nam tử trung niên phía sau, một cái tay chân đột nhiên phóng xuất ra võ hồn, cường hoành năng lượng bao phủ bao gian. Yêu đao võ hồn, bị một vệt sáng cùng 9 khỏa hồn tinh xoay quanh. Cửu tinh hồn sư, cái này bao gian trong, đều là chút ít người trẻ tuổi. Ngoại trừ Lâm Phong bên ngoài, đoán chừng không có người là đối thủ của hắn. Bao gian trong lập tức an tĩnh, nam sinh kia bổ tới giữa không trung búa, thế nào cũng rơi không đi xuống. Hắn chỉ là cái nhất tinh hồn sư, cửu tinh hồn sư muốn giết hắn, không uổng phí bao nhiêu sức lực, hắn chỉ có thể chê cười thu hồi búa, vừa định cúi đầu bồi tội. Này nam tử trung niên ra tay trước nói, đi thôi, mang theo ngươi tiểu sao sao bằng hữu, cùng chúng ta đi một chuyến. Nam tử trung niên cười gằn, bắt lấy nam sinh kia tóc, hung hăng vứt xuống đất. Lại một cước đá vào hắn bụng dưới trên. Nam sinh ăn đau đớn, ôm lấy bụng dưới nằm trên mặt đất trên lấy, bị một cái tay chân xốc lên tới. Không có thả ra võ hồn thời điểm, hắn phòng ngự lực vẫn là rất yếu. Hắn bạn gái còn không minh bạch xảy ra chuyện gì, bị tai to mặt lớn nam tử trung niên tàn bạo bắt lấy tóc, một cái kẹp kẽo kẹt ổ trong, một cái tay khác tại nàng trên thân một trận sờ loạn. Nàng thét chói tai vang lên, nhưng nam tử trung niên là bát tinh hồn đồ, lại là hoàng mao cẩu hùng võ hồn, lực lượng cực kỳ lớn, nữ hài thế nào cũng tránh thoát không được. Trong phòng không người nào dám vì nàng xin tha, trơ mắt nhìn xem nàng bị kéo ra phòng. Tiếng thét chói tai truyền đi rất xa, hai người bị mang đi. Lâm Vĩ Vũ xanh mặt, mẹ nó, lại có người không cho ta mặt mũi. Vũ ca, hiện tại làm sao bây giờ a? Nàng thế nhưng là bằng hữu ta a, một cái tóc dài đủ mông nữ hài. là mới vừa rồi bị mang đi nữ sinh bằng hữu, một bộ yếu đuối bộ dáng, khóc lóc kể lể nói, hôm nay nếu là không cho người chỗ dựa, rơi vào cái sợ chết không vì huynh đệ ra mặt hạ tràng. Về sau tại cao phú xoáy vòng tròn trong, còn thế nào lan lộn? Lâm Vĩ Vũ âm thầm cân nhắc, đột nhiên nhìn thấy Xó Xỉnh trong Lâm Phong, trong lòng có chủ ý, thảo đặc biệt sao, lão tử huynh đệ bị người đánh, lão tử liền nhất định đến lấy lại danh dự. Lâm Vĩ Vũ hận hận nói, Vũ ca uy vũ, Lâm Hạo cũng tại một bên cho hắn đánh khí, bạn trai ta thật ra môn, không hổ là Lâm gia cao phú xoáy vòng tròn lão đại. Lâm Bối Bối dương dương đắc ý, hướng phòng trong những người khác đắc ý nói, còn chạy tới Lâm Vĩ Vũ bên người, ôm lấy hắn cánh tay, tuyên thệ chủ quyền, là gia môn, liền đi với ta một chuyến, cho huynh đệ chúng ta, cùng bạn gái hắn đòi cái thuyết pháp. Lâm Vĩ Vũ vung tay lên, nói, dám không cùng lấy ta Lâm Vĩ Vũ đi, liền là không cho ta Lâm ra mặt mũi, làm chết bọn họ. Trong phòng đều là chút ít ngang ngược thế gia công tử. Chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Lại huyết khí phương cương tuổi tác. Dắt tiếng nói ồn ào lên nói. Mười mấy người đẩy cửa ra. Rộn rộn ràng ràng chen vào hành lang. Nhưng bao gian trong. Còn có mấy cái nam sinh không động. Là nương môn. Nguyện ý đương rùa đen rút đầu. Liền chớ đi. Lâm Vĩ Vũ nói lời này thời điểm. Con mắt còn đặc biệt nhìn thấy Lâm Phong. Chúng ta cũng đi. Nữ sinh cũng đi. Phụ nữ không thua kém đấng mày râu. Lâm Bối Bối buông lỏng ra Lâm Vĩ Vũ cánh tay. Một tay kéo một người nữ sinh. Liền đi ra cửa. Lâm Vĩ Vũ không lay chuyển được nàng. Toàn bộ bao gian người. Cơ hồ đều theo đi ra. Một đám không biết trời cao đất dày tiểu phú hai đời. Uống rượu. Điên điên khùng khùng. Liền phải ra ngoài gây sự sinh. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Vương Lăng Yên có chút lo âu nói. Bị bắt đi hai cái người đâu. Nàng đều biết. Mặc dù không quen. Nhưng là nàng tâm tương đối tốt. Nhìn thấy nam tử trung niên tàn bạo bộ dáng. Vẫn còn có chút lo lắng. Lâm Phong bọn họ treo ở đội ngũ cuối cùng. Lâm Vĩ Vũ trực tiếp bắt một cái hầu bàn. Đêm này tiểu nhi dọa nửa chết. Tiểu nhi run run rẩy rẩy nói cho hắn biết, bắt đi một nam một nữ người, tiến vào đế vương sảnh. Lâm Vĩ Vũ chỉ muốn tại phú hào công tử trong vòng luẩn quẩn. Run run lên hắn bối cảnh, trang trên ép một cái, căn bản không có suy nghĩ, đế hào sảnh trong sẽ có người nào, đem môn đụng vỡ, bị bắt đi hai người, tâm kinh sợ hãi quỳ ở trên đất, không biết chờ đợi bọn họ là cái gì. Lâm Vĩ Vũ vừa vào cửa, đã nhìn thấy bệ vệ, ngồi ở chính giữa trung niên tráng hán, Vương Bình Vĩ. Vương Bình Vĩ tay trái ôm một vị, người mặc vớ đen váy ngắn mỹ nữ đứa bé, tay phải ôm lấy một vị, thân mặc ngắn sườn xám hồ mị thiếu nữ, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, nhìn xem đám này không biết trời cao đất dày thiếu nam thiếu nữ. Lâm Phong tại đám người phía sau cùng. Vương Bình Vĩ không nhìn thấy hắn, dựa vào Lâm Vĩ Vũ trong mắt, vẫn có thể nhìn ra, đám người này lão đại là sofa trên trung niên tráng hán. Gồ lên dũng khí, đi lên ôm quyền nói, vị này đại ca, các ngươi mới vừa nắm qua người tới, là ta huynh đệ, mới vừa ra chút ít hiểu lầm, ta kêu Lâm Vĩ Vũ, mong rằng có thể cho cái mặt mũi, Nga, cho cái mặt mũi. Bên người vớ đen váy ngắn mỹ nữ, uy Vương Bình Vĩ ăn một khỏa thánh nữ quả. Vương Bình Vĩ nói, ta vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, cầu cất chứa, lại cầu một sao sao tiến phiếu, lại cầu một đợt khen thưởng nha tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.